Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 280. Linh hồn trầm luân. Biến hóa như thế, để Tần Thiên hơi sững sờ. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Thiên Y Tuyết tựa như là như bị điên. Dùng cực lớn khí lực đem Tần Thiên ôm, giống như là muốn đem thân thể của mình vò tiến Tần Thiên trong thân thể đồng dạng. Đồng thời, Tần Thiên có thể cảm giác được rõ ràng Thiên Y Tuyết độ ấm thân thể ngay tại nhanh chóng kéo lên. Nhưng cũng đồng thời trở nên càng thêm mềm mại. Một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm vị, không ngừng mà tiến vào Tần Thiên trong lỗ mũi, trêu chọc lấy thần kinh của hắn. Nguyễn Hương trong ngực, muốn nói Tần Thiên trong lòng một điểm gợn sóng đều không có, kia là đang gạt người. Bất kể nói thế nào, hắn đều là một cái nam nhân bình thường, đồng thời cỗ thân thể này là một cái nhiệt huyết phương cương người trẻ tuổi thân thể. Bất quá hắn mặc dù trong lòng có chút gợn sóng, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Tần Thiên hơi khẽ cau mày, mặc cho Thiên Y Tuyết dạng này ôm mình, nhưng trong tay thủy hệ chân nguyên chuyển vận lớn hơn. Thời gian dần trôi qua. Tại Tần Thiên thủy hệ chân nguyên phía dưới, Thiên Y Tuyết cuồng bạo chân nguyên thời gian dần qua bắt đầu bình phục. Kia vỡ tan kinh mạch bắt đầu chậm rãi chữa trị. Nhưng dù vậy, Thiên Y Tuyết lại như cũ không có tỉnh táo lại. Ngược lại, thân thể của nàng vậy mà trở nên càng ngày càng nóng. Cái này khiến Tần Thiên cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nữ nhân này trên thân xảy ra chuyện gì? Tần Thiên có chút nhắm mắt lại, dùng thần niệm cảm thụ một chút. Hắn cũng cảm giác ra Thiên Y Tuyết thân thể đã tại chuyển tốt. Nhưng là nàng tinh thần lực ở vào một loại cực kỳ xáo diệu trạng thái bên trong. Loại trạng thái này đến cùng là cái gì Tần Thiên cũng không rõ ràng. Dù sao, loại tình huống này Tần Thiên thần niệm là dò xét không đến. Giờ phút này, Thiên Y Tuyết vẫn như cũ còn trầm mê tại mình sâu trong linh hồn một màn kia ở trong. Tần Thiên không thể nhìn thấy. Lúc này ở Thiên Y Tuyết sâu trong linh hồn, ý niệm hóa thành nàng chính hung hăng ôm tưởng tượng ra được Tần Thiên. Không chỉ như thế, đôi nam nữ này đã không đơn giản chỉ là ôm trạng thái. Song phương bàn tay đều tại trên người của đối phương du động. Quần áo ngay tại nhanh chóng biến mất. Hai cỗ thân thể chăm chú địa dính vào cùng nhau, trước nay chưa từng có kích thích cảm giác, giống như thủy triều xâm nhập Thiên Y Tuyết nội tâm. Thậm chí, nàng đã quên đi đây là tại nội tâm của nàng thế giới, đây không phải chân thực, nàng chỉ cảm thấy linh hồn của mình đã bị thân ảnh của người đàn ông này chỗ tràn ngập. Nàng giờ khắc này ở điên cuồng địa đáp lại. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, đây là nàng lần thứ nhất cùng một cái nam nhân cùng một chỗ. Hơn nữa còn là điên cuồng như vậy, làm ra dạng này xấu hổ sự tình. Mặc dù đây là tại nàng trong tưởng tượng, nhưng cách này đã đầy đủ. Thiên Y Tuyết cảm giác được, nội tâm của nàng đang run rẩy. Linh hồn càng là đang run sợ. Nàng có thể cảm giác được, mình đang theo lấy nam nữ 333 cái chủng loại kia đỉnh phong rào bước tiến lên. Tất cả tình cảm đều tại thời khắc này triệt để bạo phát ra. Nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn. Nếu như có thể mà nói, mình cứ như vậy cùng hắn vĩnh viễn trầm luân xuống dưới, vậy thật là tốt. Nàng ở trong lòng nghĩ như vậy. Thiên Y Tuyết cũng không biết. Linh hồn của nàng đang cùng tưởng tượng ra được Tần Thiên tiến hành trầm luân, nhưng dạng này, nàng vừa mới bình phục lại đi chân nguyên chi lực, lại một lần nữa nóng nảy. Lần này, so vừa rồi càng thêm mãnh liệt, đồng thời tinh thần bắt đầu suy kiệt. Ừ. Tần Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn mặc dù không biết Thiên Y Tuyết đang đứng ở một loại gì trạng thái, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu là không nhường nữa nữ nhân này tỉnh táo lại, có lẽ linh hồn của nàng liền sẽ dạng này khô héo rơi. Hậu quả như vậy sẽ là Thiên Y Tuyết đi hướng tử vong. Không chút do dự, Tần Thiên khống chế nê hoàn cung tinh thần lực, hóa thành một đạo bén nhọn vô cùng, như là châm nhỏ đồng dạng đồ vật, sau đó hung hăng hướng phía Thiên Y Tuyết lông mày chui vào. vẹn vẹn chạm đến Thiên Y Tuyết linh hồn một khắc này, Tần Thiên lập tức liền khống chế cái này một viên tinh thần lực châm nhỏ thu hồi. Cứ như vậy, vẹn vẹn chỉ là kích thích đến Thiên Y Tuyết linh hồn, nhưng lại sẽ không đối nàng tạo thành tổn thương, chỉ bất quá dạng này cần cực lớn tâm thần khống chế thôi. Tỉnh lại. Đồng thời, Tần Thiên há miệng, phát ra một đạo như sấm nổ thanh âm. Đạo thanh âm này đồng dạng xen lẫn khổng lồ tinh thần lực trực tiếp tại Thiên Y Tuyết trong linh hồn vang vọng. Âm âm. Theo đạo này linh hồn hò hét, cùng Tần Thiên đối Thiên Y Tuyết linh hồn kích thích, Thiên Y Tuyết tại sâu trong linh hồn chỗ tưởng tượng ra được thế giới trực tiếp tại thời khắc này âm vang sụp đổ. Kia hai đạo tại Thiên Y Tuyết sâu trong linh hồn giao hợp cùng một chỗ thân ảnh cũng là âm vang vỡ vụn. Thiên địa phảng phất tại giờ khắc này bỗng nhiên xoay tròn. Trải qua quang minh cùng hắc ám giao thế, ý thức hoảng hốt một chút, sau đó bắt đầu trở về. Sau đó Thiên Y Tuyết mở mắt trong mắt, mang theo một tia mê mang, sau đó dần dần thanh tỉnh. Đón lấy, nàng bắt đầu từng ngụm địa thở, ngực kịch liệt phập phồng. Cũng là lúc này Thiên Y Tuyết ý thức được, nàng hiện tại đã trở về đến thế giới hiện thực thứ nhất giác quan, là mình chính ôm một người. Từ hơi thở bên trong truyền đến khí tức, mình ôm người, hẳn là một cái nam nhân. Đạp đạp. Thiên Y Tuyết trong lòng giật mình, như giống như bị chạm điện vội vàng lui lại mấy bước. Sau đó nàng mới phát hiện, mình vậy mà ôm Tần Thiên. Trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, tiếp lấy nghĩ đến vừa rồi mình ở trong ý thức tưởng tượng ra được một màn kia, gương mặt xinh đẹp, lập tức liền trở nên càng đỏ. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, có chút trốn tránh, không dám cùng hắn đối mặt. Thiên Y Tuyết dị dạng, để Tần Thiên trong lòng càng là nghi hoặc. Ngươi, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Thiên hỏi. Ta. Thiên Y Tuyết nói một chữ, chợt hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói ra. Ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn tại tu luyện công pháp, sau đó lập tức cũng cảm giác chân nguyên không bị khống chế. Lại nói tiếp ý thức liền ở vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Nàng giờ phút này phương tâm vẫn còn loạn chiến bên trong. Nghĩ tới vừa rồi tại trong ý thức tưởng tượng ra được một màn kia, Thiên Y Tuyết liền toàn thân có chút bất lực. Mình, vậy mà huyễn tưởng cùng hắn phát sinh loại sự tình này. Mặc dù chỉ là huyễn tưởng, nhưng đối với Thiên Y Tuyết mà nói, cái này vẫn như cũ là nhân sinh bên trong rung động thật lớn. Dẫn đến nàng giờ phút này đối đãi Tần Thiên thái độ, so trước đó càng thêm khác biệt. Hoặc là nói Tần Thiên trong lòng nàng địa vị, sâu hơn. Nghe nói như thế, Tần Thiên không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau đó nghĩ đến một loại khả năng, hẳn là... Là mình vừa rồi bước vào thần niệm thời điểm tinh thần lực ngoại phóng quét ngang mà qua, dẫn đến nàng tẩu hỏa nhập ma. Tinh tế tưởng tượng thật đúng là chỉ có lời giải thích này. Lập tức Tần Thiên vội ho một tiếng, nói ra. Bất kể như thế nào, ngươi bây giờ không có việc gì liền tốt. Nói Tần Thiên nghĩ nghĩ, từ thời không chi đỉnh bên trong lấy ra một viên lam băng quả, đưa cho Thiên Y Tuyết, nói ra. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng cái này mai linh quả ngươi vẫn là cầm, dùng để vững chắc một chút tu vi của ngươi cảnh giới cô đọng chân nguyên đi. Canh hai tại viết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. Vừa rồi xem được không? Có lẽ là bởi vì Tần Thiên gia nhập Thiên Kiếm, lại có lẽ là Tần Thiên trợ giúp Yến Hình Tôn bước vào truyền thuyết cảnh giới, vừa rồi Yến Hình Tôn cũng không có nói ra Tần Thiên cùng Thiên Kiếm trước đó đạt thành giao dịch, càng không có nhắc lên Lam Băng Quả chuyện này. Cho nên Tần Thiên cũng vui vẻ đến giả ngu, không có đem Lam Băng Quả cùng cây ăn quả giao ra. Dù sao kia là phẩm chất tuyệt hảo linh quả, Tần Thiên giữ lại, coi như đem đến từ chính mình dùng không đến, nhưng mình người bên cạnh tuyệt đối sẽ vì vậy mà được lợi. Nhìn xem Tần Thiên trong tay linh quả, Thiên Y Tuyết do dự một chút, nhưng vẫn là tiếp tới. Nếu là trước đó, nàng có lẽ sẽ còn cự tuyệt. Nhưng trải qua trong tưởng tượng một màn kia về sau, nàng theo bản năng đã đem mình thay vào một vai ở trong. mặc dù còn nói không lên là nữ nhân của hắn, nhưng nên tính là tương đối thân cận nữ nhân. Huống chi vừa rồi tại trong tưởng tượng, nàng cùng hắn phát sinh loại sự tình này. Càng sâu tầng trong ý thức, có lẽ ngay cả chính Thiên Ý Tuyết cũng không biết, nàng đã đem mình xem như là nữ nhân của hắn. Qua chút thời gian, ngươi muốn đi phù tang. Thiên Ý Tuyết nhớ tới trước đó Tần Thiên đối phù tang Thiên Cẩu lời nói, nhìn không được hỏi. Nghe vậy Tần Thiên nhẹ gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ đi qua một chuyến, bất quá hẳn là chờ qua năm lại cử động thân. Tại Nam Cực Đại Lục, Tần Thiên đã đem thủy hệ chân nguyên tu luyện đến đại viên mãn. Sau đó, hắn muốn tu luyện chính là hỏa thuộc tính chân nguyên. Mà tại Phù Tang có được trên thế giới lớn nhất một trong núi lửa hoạt động, đến lúc đó tiến về Phù Tang, không đơn giản vì chém giết Phù Tang Thiên Cẩu, còn muốn tu luyện hỏa thuộc tính chân nguyên. Bất quá đương nhiên không phải hiện tại đi. Bởi vì không lâu sau đó, chính là năm mới. Đây là Tần Thiên trùng sinh trở về vượt qua cái thứ nhất năm mới. Hắn đương nhiên phải bồi tại mẫu thân cùng người thân bên người. Qua năm, Thiên Ý Tuyết đôi mắt đẹp sáng tỏ, bất quá nàng ngược lại là không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nhẹ giọng nói ra. Như vậy, ngươi bây giờ muốn đi. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Là thời điểm muốn trở về một chuyến, như vậy chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Thiên Ý Tuyết há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nói ra khỏi miệng chỉ có một chữ. Ừ. Tần Thiên không chần chờ nữa. Hắn đi ra sơn động. Tâm thần khẽ động, Thiên Long Dực trực tiếp mở rộng mà ra, sau đó thân hình của hắn vọt thẳng trời mà lên, chớp mắt liền biến mất tại phương xa. Thiên Ý Tuyết đứng tại cửa sơn động, nhìn xem Tần Thiên biến mất phương hướng có chút thất thần. Có lẽ vừa rồi mình hẳn là càng thêm chủ động một chút. Nàng khẽ cắn môi son, thấp giọng nỉ non. Không lâu sau đó, một tin tức oanh động thế giới. Hoa cổ chiến thần Yến Hình Tôn tại đỉnh Côn Lôn, diệt sát ngũ đại đương thời cường giả, cũng bước vào truyền thuyết cảnh giới, về sau quét ngang xâm lấn hoa cổ tất cả phi pháp nhập cảnh người, không người có thể địch. Trên đời oanh động, dưới tình huống như vậy, Tần Thiên lặng yên về tới Hoa Nam, về tới lưng chừng núi biệt thự. Ngoại trừ Thiên Ý Tuyết biết bên ngoài, những người khác không biết hắn trở về. Thủ vệ trong bóng tối Bảo Tiêu phát hiện có người tới gần, lập tức đưa tới cảnh giác. Nhưng chợt, bọn hắn nhìn thấy tới gần biệt thự, là Tần Thiên, thế là Bảo Tiêu đội trưởng hướng phía bộ đàm nói một tiếng, tất cả bọn Bảo Tiêu lại tán đi. Những người hộ vệ này đều là hiên viên gia tộc bỏ ra trọng kim mời tới. Mỗi một cách đều là thân kinh bách chiến cao thủ. Những người này đều là phụ trách bảo hộ mộ Khuyên Thành cùng mộ Uyển Nhiên an toàn. Tần Thiên không để ý đến những người hộ vệ kia, trực tiếp hướng phía trong biệt thự đi đến. Biệt thự này, hắn đã bố trí trận pháp, tại không biết như thế nào đi vào tình huống dưới, cho dù là nguyên cương cường giả tới đây cũng vào không được bên trong. Mở cửa lớn ra, trong biệt thự phi thường yên tĩnh, cũng không như trong tưởng tượng mẫu thân cùng tiểu dì thân ảnh xuất hiện. Bất quá Tần Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không hề dùng thần niệm dò xét, hướng thẳng đến lầu 2 đi đến. Rất nhanh Tần Thiên lên lầu 2, bỗng nhiên hắn liền thấy gian phòng của hắn môn được mở ra. Một thân ảnh mang dép từ bên trong đi ra. Tần Thiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì từ phòng của hắn ra là một nữ nhân. Từ thân hình đến xem, Mộ Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Thời khắc này Mộ Khuynh Thành trên thân cũng chỉ là mặc bikini tiểu bên trong ni, hơn nữa còn là hắc sa. Lấy Tần Thiên ánh mắt nhìn đi qua, dạng này hơi mỏng hắc sa đơn giản cùng không có mặt không có gì khác biệt. Tần Thiên có thể rất dễ dàng xem đến kia hai tòa thẳng tắp trên ngọn núi hai điểm nhô lên. Kia bằng phẳng bụng dưới tròn trịa hai chân cùng cỏ thơm tùm. Chỉ lần này một chút Tần Thiên đã cảm thấy thân thể của mình không khỏi có một tia khô nóng. Thật sự là một cái yêu tinh. Tần Thiên ở trong lòng nghĩ như vậy. Mộ Khuynh Thành dung nhan là tuyệt mỹ, tại người bình thường bên trong quả thực là vạn người không được một. Không chỉ như thế, thân hình của nàng cũng là ma dược loại hình. cao gầy, uyển chuyển, tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy, đồng thời làn da như sữa dê, trơn mềm như nước. Kia một đầu tóc xanh rủ xuống, phía trên còn nhỏ xuống lấy giọt nước. Nàng cúi đầu, một cái tay khuấy động lấy tóc, một bên cúi đầu đi tới, loại kia phong tình đủ để diệt sát hết thảy giống được động vật. Cũng không nhìn thấy tại hành lang đối diện đứng đấy một người. Không chỉ như thế, nàng còn ngâm nga bài hát, lộ ra tâm tình rất không tệ. Cuối cùng, nàng cứ như vậy hướng phía Tần Thiên đi tới. Tần Thiên nuốt một chút, hai lần đến mấy lần nước bọt, hắn nghĩ thừa dịp Mộ Khuynh Thành không chú ý xuống lầu, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là ho khan một tiếng, mở miệng nói ra. Tiểu gì? Bất thình lình thanh âm, dọa Mộ Khuynh Thành kêu to một tiếng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn đứng ở cách đó không xa Tần Thiên, phản ứng đầu tiên là trong mắt đẹp, hiện lên nồng đậm kinh hỉ, trên mặt lộ ra tiếu dung. Tiểu Thiên, ngươi. Nhưng nụ cười này còn chưa kịp nở rộ. Nàng tiện ý biết đến, mình bây giờ bộ dáng. Theo bản năng, Mộ Khuynh Thành muốn che lấy mấu chốt của mình bộ vị đi trở về, nhưng nghĩ nghĩ, nàng vậy mà không có che, ngược lại ưỡn ngực. Giống như là một con kiêu ngạo phượng hoàng đồng dạng tiếp tục đi về phía trước. Không chút nào sợ Tần Thiên nhìn trên người nàng phong quang. Không chỉ như thế, nàng còn phong tình vạn trùng địa trợn nhìn Tần Thiên một chút, sau đó bước nhanh vặn ra nàng ở lại gian phòng đi vào. 3. Cửa phòng đóng lại, khóa trái, lưu lại Tần Thiên trong hành lang trong gió lộn xộn. Bất quá, đã mất đi giai nhân bóng dáng, Tần Thiên vừa rồi hiện ra tới một tia khô nóng, cũng tiêu thất vô tung. Hắn nghĩ nghĩ, liền xuống ôm vào phòng khách ghế sofa ngồi xuống. Vừa rồi hắn cảm giác một chút, trong biệt thự chỉ có Mộ Khuynh Thành một người, mẹ của mình cũng không ở chỗ này, hiển nhiên là đi ra. Chờ giây lát, thang lầu truyền đến đặng đặng đặng tiếng bước chân. Mộ Khuynh Thành trên thân mặc một bộ màu hồng áo choàng tắm. Xuống lầu. Nàng đi thẳng tới Tần Thiên đối diện ngồi xuống. Sau đó đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tần Thiên, giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, để Tần Thiên lão không được tự nhiên. Khục, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tần Thiên nhìn không được mở miệng hỏi. Thế nào, vừa rồi tiểu gì thân thể xem được không? Mộ Khuynh Thành thổ khí như lan thanh âm tràn đầy một loại mị hoặc, nhẹ nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 282, ngươi dám thề sao? Tần Thiên vạn vạn không nghĩ tới Mộ Khuynh Thành sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy tới. Chẳng lẽ nói, nàng không nên xem như sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra sao? Vì cái gì còn muốn hỏi cái này loại vấn đề? Nàng sẽ không cảm thấy thẹn thùng sao? Tốt! Coi như ngươi sẽ không thẹn thùng, thế nhưng là người ta sẽ ngượng ngùng tốt. Tần Thiên hiếm thấy mặt mo đỏ ửng cười khan một tiếng, có chút chột dạ nói ra. Vừa rồi ta không thấy gì cả. Thật cái gì cũng không thấy. Mộ Khuynh Thành cười lạnh nói. Ngươi dám dùng ngươi tiểu, o không o thề sao? Tần Thiên bị nàng câu nói này đánh bại. Hừ, đàn ông các ngươi đều là một cái dạng, rõ ràng trong lòng suy nghĩ, cũng không dám nói ra, dối trá. Mộ Khuynh Thành tiếp tục cười lạnh. Bất quá nàng mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có tức giận. Rất hiển nhiên. Đối với mình thân thể bị Tần Thiên thấy hết, nàng cũng không làm sao để ý. Chỉ là Tần Thiên cũng không có ý thức được điểm này. Tần Thiên há to miệng. Không biết muốn làm sao nói mới tốt. Hắn chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng là tại nữ nhân này trước mặt, giống như mãi mãi cũng bị nàng ăn đến gắt gao. Rất bất đắc dĩ. Không có cách, Tần Thiên đành phải lập tức chuyển đổi đề tài. Đúng rồi, mẹ ta đi nơi nào? Làm sao không thấy được người nàng? Rất hiển nhiên Tần Thiên cái này nói sang chuyện khác thành công. Mộ Khuynh Thành không có tiếp tục tại đề tài mới vừa rồi bên trên dây dưa. Nàng rất bất đắc dĩ thở dài, nói ra. Còn có thể đi nơi nào? Đi công ty thôi. Công ty? Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày. Hắn rời đi thời điểm mẫu thân liền ở tại lưng chừng núi trong biệt thự, Khi đó nàng một bên tu luyện, một bên khống chế từ xa công ty nghiệp vụ. Đối với cái này, Tần Thiên cũng không nói thêm gì. Dù sao công ty là phụ thân lúc sinh tiền lưu lại tâm huyết, Tần Thiên là có thể lý giải mẫu thân ý nghĩ. Chỉ là, rời đi nơi này đi công ty lời nói tại an toàn bên trên, liền không chiếm được bảo đảm. Tần Thiên biết đối với hắn có ý tưởng muốn hắn chết người trên thế giới này là không ít, nhưng hắn thực lực bây giờ trên thế giới này có thể giết hắn người quá ít quá ít. Cho nên Tần Thiên càng thêm chú trọng bên cạnh hắn người an toàn, dù sao, rất nhiều người không giết được hắn, liền có ý tưởng đi giết người đứng bên cạnh hắn. Mẫu thân rời đi cái này lưng chừng núi biệt thự đi công ty, cái này khiến Tần Thiên có chút bận tâm. Tựa hồ đã nhận ra Tần Thiên lo âu trong lòng, Mộ Khuyên Thành nhẹ giọng nói ra. Ngươi cũng không cần lo lắng, bên người nàng có Trần Đại Sư cùng một đám bảo tiêu bảo hộ lấy, người bình thường không gây thương tổn được nàng. Tần Thiên lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Có Trần Đại Sư cùng một đám thân kinh bách chiến bảo tiêu tiến hành bảo hộ, chỉ có nguyên cương cảnh cường giả mới có thể đối với mẫu thân tạo thành uy hiếp. Mà một khi có nguyên cương cảnh cường giả xuất thủ, trên người mẫu thân hộ thân Ngọc Phù liền sẽ tiến hành bảo vệ, đến lúc đó Tần Thiên liền có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Bất quá, dù vậy Tần Thiên vẫn là quyết định. Để ở nhà ăn Tết trong khoảng thời gian này, hắn muốn đem tiểu gì cùng mẫu thân thực lực lại đề thăng một chút, đồng thời còn muốn đem bảo hộ các nàng thực lực của những người này toàn diện tăng lên đi lên. Bây giờ Tần Thiên đã gia nhập Thiên Kiếm, dựa theo Yến Hình Tôn thuyết pháp, hắn đã là Thiên Kiếm người đứng thứ hai. Quân hàm thiếu tướng, lấy thân phận của hắn bên cạnh hắn người an nguy Thiên Kiếm cũng biết phái người âm thầm bảo hộ. Kể từ đó, Tần Thiên liền càng thêm yên tâm. Được rồi, hôm nay ngươi trở về thật đúng lúc, vừa vặn có thể theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Mộ Khuyên Thành cười híp mắt nói. Đi nơi nào? Đi tham gia một cái tiệc rượu. Mộ Khuyên Thành đứng lên, hướng phía đi lên lầu, vừa đi vừa nói ra. Luôn trong nhà ở lại tu luyện có ý gì? Thừa dịp hiện tại tuổi trẻ, không hào hào hưởng thụ một chút đèn này rượu đỏ lục thế giới, sao xứng đáng lão nương mất đi thanh xuân? Tần Thiên chỉ có một mặt cười khổ. Không bao lâu, Mộ Khuyên Thành liền đổi một bộ quần áo xuống tới. Giản lược đồ vét thức tố eo mini sau lưng váy, trước ngực chữ vơ hình cổ áo lái đến bầu ngực trở xuống. Từ hai ngọn núi đổ cong đến xem, nàng không có mặt cháo cháo. Bên trong hoàn toàn là chân không, chỉ là dùng cao su son nịt vú trói buộc chặt hai ngọn núi, không cho bọn chúng động đậy quá mức kịch liệt. Dưới chân mặc một đôi mảnh nhọn cao gót, trên đầu nghiêng chụp lấy một đỉnh thanh nhã đường vân nụ hoa mũ. Loại này lộn xộn phong cách sẽ không để cho người ta cảm thấy quái gì, ngược lại nhìn cực kỳ cân đối. Để cho người ta có gan liền hẳn là mặc như vậy mới đúng cảm giác. Tần Thiên không thể không thừa nhận cái này một bộ quần áo phối hợp, để bản thân liền cao gầy Mộ Khuyên Thành nhìn càng thêm phong tình vạn chủng, càng thêm chọc người. Không hề nghi ngờ, nàng nếu là đi ra trên đường quay đầu xuất tuyệt bước 100%. Đi thôi. Mộ Khuyên Thành hướng phía Tần Thiên ngoắt ngón tay cùng cái yêu tinh đồng dạng. Bất đắc dĩ, Tần Thiên đành phải cùng sau lưng nàng ra biệt thự, tại nhà để xe lấy một cỗ bo che mặt lạp mai rồi mau chóng đuổi theo. Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên hiện tại liền ở tại lưng chừng núi biệt thự, ngày bình thường xuất hành cần phương tiện giao thông, lấy Tần Thiên chế tạo ra những cái kia linh khí thủy sáng tạo lợi nhuận, mua thêm mấy chiếc xe sang trọng, đối với Mộ Khuyên Thành mà nói đơn giản chính là nho nhỏ ý tứ. Xe chạy ra khỏi đi cũng không có bảo tiêu đi theo. Dù sao cùng Mộ Khuyên Thành ở chung một chỗ là Tần Thiên. Những người hộ vệ này đều là hiên viên gia tộc tìm người, bọn hắn rất rõ ràng Tần Thiên lợi hại, biết mình tất cả mọi người tổng lại đều không có đối phương một người lợi hại, cho nên có Tần Thiên một người tại, Mộ Khuyên Thành cơ hồ là tuyệt đối an toàn. Rất nhanh, xe lái ra khỏi lưng chừng núi biệt thự, hành xử tại bằng phẳng con đường bên trên. Lái xe là Tần Thiên, Mộ Khuyên Thành một bên chỉ dẫn lấy con đường, một bên nói ra. Cái này tụ hội là hiên viên gia tộc tổ chức, đi tham gia đều là Hoa Nam một chút gia tộc cao cấp, những gia tộc kia hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự ngươi chế tạo ra những cái kia thần thủy tiêu thụ. Lần này Hiên Viên gia tộc đem bọn hắn tụ tập lại, nói là muốn thảo luận sang năm một chút liên quan tới trên buôn bán sản nghiệp quy hoạch. Ở trong đó, dính đến mỗi cái giữa gia tộc va chạm, giao dịch vân vân. Tần Thiên mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là hắn lại biết trên thế giới này, không có gia tộc kia môn phái là có thể một nhà độc đại, tất cả cuối cùng đều muốn thỏa hiệp, mấu chốt là mỗi cái gia tộc môn phái lấy được lợi nhuận hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi. Rất hiển nhiên, Hiên Viên gia tộc cùng Tần Thiên đại biểu Tần gia chính là thu hoạch lớn nhất lợi nhuận tồn tại. Ừ, còn có chút sự tình ta cảm thấy rất có tất yếu nói với ngươi một chút. Mộ Khuyên Thành nhẹ giọng nói ra. Bây giờ chúng ta tại Hoa Nam lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, chuyện này ông ngoại ngươi bọn hắn cũng đã đạt được tin tức, bọn hắn cũng đi tìm ta cùng ngươi mẹ, mẹ ngươi cùng ta thương lượng qua, mặc dù những người kia lúc trước làm qua không ít chuyện quá đáng, bất quá bất kể nói thế nào, bọn hắn cuối cùng đều là ngươi thân thích, đều là người một nhà, cho nên chúng ta để Mộ gia cũng tham dự vào thần thủy tiêu thụ bên trong tới. Nghe vậy Tần Thiên trầm mặt một chút. Trên thực tế, tại Mộ gia, ngoại trừ ông ngoại bà ngoại cùng trước mắt Mộ Khuynh Thành bên ngoài, cái khác cái gọi là thân thích, Tần Thiên là một chút đều không để ý. Bất quá, đã đây là tiểu gì cùng mẫu thân ý nghĩ, Tần Thiên cũng không cần thiết đi ngăn cản các nàng làm như thế tâm tư. Lập tức Tần Thiên khẽ gật đầu một cái, nói ra. Ừ, cái này không có quan hệ à, chỉ cần ngươi cùng ta mẹ thương lượng xong là được rồi. Mộ Khuyên Thành lập tức cao hứng lên, sau đó nàng bỗng nhiên tới gần tại Tần Thiên trên mặt hôn một cái. Ta liền biết ngươi không phải loại kia nam nhân nhỏ mọn. Nàng mới vừa nói lúc đi ra còn sợ Tần Thiên sẽ không cao hứng đâu. Hiện tại xem ra, nàng là nghĩ nhiều. Cảm nhận được trên gương mặt truyền đến ôn nhuận mềm mại xúc cảm, Tần Thiên trái tim nhìn không được hung hăng co lại. Kém chút không có nắm chặt tay lái dẫn đến lật xe. Nữ nhân này còn có để hay không cho người lo lái xe đi rồi. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 283. Hắn là ai? Từ vừa rồi Mộ Khuynh Thành, Tần Thiên có thể xác định một cái tin tức. Mẫu thân vẫn là rất quan tâm Mộ gia. Có lẽ cũng không phải là bởi vì những cái được gọi là đám bọn cậu ngoại, mà là bởi vì không quản sự tình như gì biến hóa, nàng trung quy là người nhà họ Mộ sự thật. Hơn nữa còn có một chút là liên quan tới ông ngoại cùng bà ngoại nguyên nhân. Đối với Tần Thiên mà nói, chỉ cần mẫu thân các nàng vui vẻ là được rồi. Trận này cơ hồ tụ tập toàn bộ Hoa Nam đỉnh tiêm gia tộc tụ hội tại một nhà tên là Hồng Thụ Lâm hội sở bên trong tổ chức. Tại tới gần trạng vạng tối thời điểm đã là danh lưu tụ tập. Hội sở cổng, dừng lại lấy từng chiếc xe sang trọng. Cấp bậc thấp nhất đều là bảo vật ngựa CG bày cất bước. Các loại bản số lượng có hạn phê gia di, Lamborghini. Đơn giản chính là một cái xe sang trọng triển lãm hội. Có thể tham gia trận này tụ hội, thân phận không phú thì quý, đại bộ phận đều là Hoa Nam võ đạo giới đỉnh tiêm gia tộc. Bây giờ, cửa ải cuối năm sắp đến, rất nhiều gia tộc ra ngoài hạch tâm nhân viên đều đã về tới Hoa Nam. Những người này quản lý từng cái gia tộc dây chuyền sản nghiệp, ngoại trừ trở về báo cáo công tác bên ngoài còn thuận tiện thảo luận một chút sang năm gia tộc phát triển phương châm. Cho dù là võ đạo thế gia, ngoại trừ võ học nổi tình bên ngoài cũng tương tự cần trên buôn bán thu hoạch được thành công, hai bút cùng vẽ, mới có thể để cho gia tộc đi được càng xa. Bất quá, năm nay trận này tụ hội cùng những năm qua khác biệt. Bởi vì năm nay Hoa Nam thế cục phát sinh biến hóa rất lớn. Những năm qua đều là Hiên Viên gia tộc là lão đại ca, gia tộc khác đều là lấy Hiên Viên gia tộc duy thủ là xem. Nhưng năm nay khác biệt, năm nay Hoa Nam ra một đại nhân vật, một cách cho dù là Hiên Viên gia tộc cũng phải nịnh bợ đại nhân vật. Hoa Nam Tần Thiên Long. Cái này không đơn giản chỉ là một cái tên, còn mang ý nghĩa đây là một cái hoàn toàn mới quật khởi cường thế gia tộc. Mặc dù gia tộc này người hơi ít, nhưng bất kể như thế nào, một cái mới quật khởi thanh danh bên trên siêu việt Hiên Viên gia gia tộc mới xuất hiện, liền mang ý nghĩa Hoa Nam số lượng muốn bị Tần Thiên Long đại biểu Tần gia lấy đi một phần. Hơn nữa còn là lớn số đỉnh mức, cái này một phần thậm chí siêu việt Hiên Viên gia tộc. Bởi như vậy, gia tộc khác có khả năng lấy được lợi ích thì càng ít. Theo đạo lý mà nói, biến hóa như thế, Tần Thiên Long dù là vũ lực cường đại tới đâu cũng sẽ nhận toàn bộ Hoa Nam gia tộc căm thù. Nhưng trên thực tế không có. Chẳng những không có, toàn bộ Hoa Nam gia tộc còn muốn càng thêm cố gắng tìm kiếm hết thảy cơ hội đi nịnh bợ Tần Thiên Long. Bởi vì Tần Thiên Long nghiên cứu ra một loại thần thủy. Đó là một loại đủ để trong thời gian ngắn sáng tạo ra siêu việt mấy trăm tỷ thậm chí hơn vạn ức tài phú thần thủy. Mỗi cái gia tộc đều muốn cầm đến loại này thần thủy tiêu thụ quyền, chỉ là loại này thần thủy, số định mức là có hạn độ. Kết quả là toàn bộ Hoa Nam gia tộc đều cắt sử dụng thủ đoạn đi tranh đoạt. Cứ như vậy, Tần Thiên Long cái tên này tại Hoa Nam gia tộc trong mắt tất cả mọi người càng có lực uy hiếp. Các ngươi nói, lần này tụ hội Tần Đại Sư sẽ đích thân tới đây sao? Tụ hội trong sảnh, mọi người top 5 top 3 địa các thành vòng quan hệ, mỗi người đều mặc vừa vặn, nam nam nữ nữ bưng chén rượu, lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Dứt bỏ những người này người mang võ nghệ tầng này quang hoàn, mỗi người bọn họ vẫn là thương nghiệp tinh anh. Trong đó một cái bóng loáng mặt phấn thanh niên đối người bên cạnh thấp giọng cười nói. Ta cảm thấy sẽ không, dù sao Tần Đại Sư thanh danh quá lớn, loại tụ hội này tại cái kia loại cấp độ người trong mắt là không có rất bất cần nghĩa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người tới hẳn là cái kia gọi Mộ Khuynh Thành nữ nhân. Hiện tại Tần Đại Sư nghiên cứu ra tới thần thủy, vẫn luôn là nàng tại toàn quyền đại diện. Một cái khác mang theo mắt kiếng gọng vàng, nhìn xem khí chất rất là nho nhã, nhưng trên thân tản mát ra khí tức cường đại nam tử bình tĩnh nói. Chập chập, nghe nói kia Mộ Khuynh Thành là xuất từ một cách bình thường hào môn mộ gia, nàng là Tần Đại Sư tiểu gì đây? Kia bóng loáng mặt phấn thanh niên nói. Mộ gia thật là gặp vận may, chỉ là một cách bình thường hào môn gia tộc, dính Tần Đại Sư ánh sáng, chẳng những có tư cách tới tham gia loại tụ hội này, nghe nói Mộ Khuynh Thành còn đưa một cái thần thủy đại diện danh ngạch cho bọn hắn. Bên cạnh một người mặc hoa lệ lễ phục xã hội nữ nhân rất là không cam lòng nói. Ai kia đại diện danh ngạch cứ như vậy nhiều, bị Mộ gia lấy đi một cái, đích thật là để cho người ta rất giận, nhưng cái này có biện pháp nào đâu. Ai bảo người ta cùng Tần Đại Sư là thân thích đây? Mọi người xung quanh cũng không khỏi đến lắc đầu thở dài, thở dài thở ngắn. Mà tại lúc này, cổng bỗng nhiên truyền đến từng đợt xôn xao thanh âm. Mộ Khuynh Thành đến. Làm toàn quyền đại diện thần thủy người, Mộ Khuynh Thành bây giờ tại Hoa Nam thanh danh có thể nói là như mặt trời ban trưa. Ngay cả Hiên Viên gia tộc gia chủ Hiên Viên Kính Ngã gặp nàng cũng phải khách khí ba phần. Chớ nói chi là những người khác. Cho nên, nàng đến, không thể nghi ngờ là tương lai tham gia trận này tụ hội ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Tất cả mọi người đều hướng phía cổng nhìn sang. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy ở đại sảnh cổng xuất hiện một đôi nam nữ. Nam tuổi trẻ, mặt phổ thông, khuôn mặt chỉ có thể coi là tiểu soái, nhưng hắn chắp hai tay sau lưng, chậm chạp lúc hành tẩu, lại tản mát ra một cỗ không cách nào nói rõ khí chất. Ánh mắt kia bình tĩnh mà hờ hững, phảng phất trước mắt những này cái gọi là gia tộc cao cấp danh nhân trong mắt hắn, cùng phàm phu tục tử không có gì khác biệt. Nữ nhân đồng dạng tuổi trẻ, nhưng là lộ ra càng thành thục một chút. Dung mạo, dáng người đều là vạn người không được một. Tất cả nam nhân thấy được nàng đều muốn nhìn không được trái tim ra tốc nhảy lên, miệng đắng lưỡi khô, ném lấy ái mộ cuồng nhiệt ánh mắt. Một nam một nữ này, dĩ nhiên chính là Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành. Hắn là ai? Làm sao chưa hề chưa thấy qua? Có người nhìn xem Tần Thiên, không khỏi hơi nhíu lên lông mày, thấp giọng hỏi thăm. Mộ Khuynh Thành thanh danh tại Hoa Nam phi thường lớn. Mọi người đều biết nàng chẳng những dung mạo xinh đẹp, dáng người cực phẩm, khí chất xuất chúng, hơn nữa còn là độc thân. Chưa hề liền không có người nhìn thấy bên cạnh nàng xuất hiện qua cái gì nam nhân. Tất cả mọi người coi là, lần này nàng tới sẽ là tự mình một người, có lẽ sẽ cùng Hiên Viên gia người cùng đi đến. Nhưng không nghĩ tới, nàng vậy mà mang theo một cái còn trẻ như vậy nam nhân đến. Hơn nữa nhìn Mộ Khuynh Thành kéo Tần Thiên cánh tay thân mật bộ dáng, rất hiển nhiên quan hệ giữa bọn họ không tầm thường. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt cũng có chút bất thiện. Dù sao, Mộ Khuynh Thành là rất nhiều trong lòng người nữ thần, nhìn thấy nữ thần tựa hồ bị người nhanh chân đến trước, trong lòng đương nhiên sẽ có chút không thoải mái. Mặc dù Tần Đại Sư cái tên này tại Hoa Nam phi thường vang dội, nhưng trên thực tế thực sự được gặp Tần Thiên người cũng không nhiều, cho nên không biết hắn cũng là rất bình thường. Chỉ có hiện trường số ít mấy cái gặp qua Tần Thiên người, nhìn thấy Tần Thiên về sau biến sắc. Hắn sao lại tới đây? Lấy Tần Thiên thân phận bây giờ, cho dù là Hiên Viên Kính Ngã cũng so ra kém hắn, loại này tiểu tổ sẽ căn bản là không có tất yếu tới tham gia. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Thiên tựa như là trong trò chơi một cái mắc cấp đại hào chạy đến tân thủ thôn đi hành hạ người mới, cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường cùng thân phận. Canh hai tại viết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. Hoa Bắc Cung gia. Mọi người ở đây đang nghi ngờ Mộ Khuynh Thành bên người trẻ tuổi kia là ai thời điểm. Mặc một bộ màu trắng lộ lưng lễ phục xã hội, hóa thành đạm trang, nhìn rất đẹp Hiên Viên Thanh đi tới. Ngắn ngủi mấy tháng không thấy, nàng xem ra càng thêm thành thục một chút. Khí chất cũng biến thành càng thêm tự nhiên hào phóng. Giờ phút này, nàng bưng một chén rượu đỏ thản nhiên từ trong đám người đi ra. Đi thẳng tới Tần Thiên trước mặt, trong mắt mang theo một tia cung kính, cười nói ra. Tần Đại Sư, ngài sao lại tới đây? Lời này rơi xuống toàn trường oanh động. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt trực tiếp thay đổi. Sắc mặt tràn đầy rung động. Cái gì? Tần Đại Sư? Hắn chính là Tần Đại Sư. Ông trời ơi, thật là Tần Đại Sư, hắn vậy mà tới. Thật giống nghe đồn còn trẻ như vậy à, nhìn hắn niên kỷ, hẳn là còn ở học đại học mới đúng chứ. Còn trẻ như vậy cứ như vậy lợi hại, hắn đến cùng là thế nào làm được. Vô số người nhón chân lên, như là fan hâm mộ gặp được thần tượng của mình, đem ánh mắt xuyên suốt tại cái kia đạo thân ảnh gầy gò bên trên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Người trẻ tuổi này đến cùng phải hay không có ba đầu sáu tay, có thể trở thành Hoa Nam chi chủ. Tại Hoa Nam, Tần Đại Sư ba chữ này đại biểu cho một cách truyền kỳ. Tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, từ một cái danh không kinh truyền vô danh tiểu tốt, phát triển đến một cách làm cho cả thế giới võ đạo giới vị trí xung động siêu cấp cường giả. Ngay cả Hiên Viên gia bực này truyền thừa mấy trăm năm võ học thế gia đều muốn dưới chân hắn thần phục. Càng là chém giết một vị đã từng cùng Yến Hình Tôn nổi danh uy tín lâu năm nguyên cương cảnh cường giả Hồng Lục Đỉnh, lực áp toàn bộ Tây Bắc Thiên Sơn Môn. Loại thủ đoạn này đơn giản để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó mọi người cho rằng, người tới là Mộ Khuynh Thành một người liền đầy đủ. Dù sao Tần Thiên thân phận quá cao cao đến đủ để cho mọi người ngưỡng vọng tình trạng. Dựa theo thân phận của hắn, căn bản là không cần đến tới này loại tụ hội. Nhưng, hiện tại Tần Thiên tới. Tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng lặng yên thu liếm trong lòng một chút mưu kế. Trên thực tế, nếu là Tần Thiên không tới, không ít người sẽ dùng một chút thủ đoạn nhỏ đi tranh thủ thần thủy quyền đại lý. Nhưng đã Tần Thiên tới, loại kia ám muội thủ đoạn nhỏ, tự nhiên không người dám lại dùng. Hiên Viên tiểu thư, một chút thời gian không thấy. Tần Thiên tiện tay từ bên cạnh người phục vụ trong tay cầm hai chén rượu đỏ, một chén đưa cho Mộ Khuynh Thành, mình cầm một chén nhấp một miếng, nhẹ nói. Hiên Viên gia tộc hiện tại công pháp tu luyện đã là đường đường chính chính tu tiên công pháp, Tần Thiên có thể nhìn ra, hiện tại Hiên Viên Thanh chân khí đã cô đọng đến cực hạn, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể hóa thành chân nguyên bước vào tiên thiên. Có lẽ là bởi vì Hiên Viên Thanh thân là thân nữ nhi, tại Tần Thiên cho kia công pháp cho Hiên Viên gia tộc về sau, Hiên Viên Bách Lý những gia tộc này nam tử, đã rất ít quản lý gia tộc sản nghiệp, toàn bộ đều dốc lòng tu luyện. Mà những này trên buôn bán đồ vật cơ hồ đều bị Hiên Viên Thanh ôm đồm, bao quát bây giờ Thần Thủy tiêu thụ, Hiên Viên gia tộc người đại biểu chính là Hiên Viên Thanh. Đúng vậy a, có rất nhiều thời gian nữa nha, Tần đại sư ngài là một người bận rộn, bây giờ nghĩ gặp mặt ngài một lần, thật đúng là gian nan ha. Hiên Viên Thanh trên mặt tách ra sán lạn vô cùng tiếu dung kinh diễm vô số người ánh mắt. Nàng nói như vậy, con mắt nhìn chừng chừng lấy Tần Thiên, ánh mắt chỗ sâu một màn kia nồng đậm ái mộ chi ý, làm sao cũng không che giấu được. Tần Thiên xem như không nhìn thấy, chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Thấy thế, Hiên Viên Thanh trong lòng hiện lên một vòng thất vọng. Trên thực tế, nàng đích xác là đối Tần Thiên có ý tứ. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên, lại đến Tần Thiên một mực mang cho nàng vô số rung động, sáng tạo vô số kỳ tích. Trong lòng nàng, Tần Thiên chính là một cái tuổi trẻ trong đồng lứa xuất sắc nhất nam nhân. Nam nhân như vậy mới có tư cách hấp dẫn nàng. Nhưng từ lúc mới bắt đầu tim đập thình thịch lại đến chậm rãi nhận thức đến, mình cùng hắn ở giữa khoảng cách như thiên địa xa không thể chạm. Cho nên bây giờ nàng đã lặng yên đem cái này một phần tâm động chôn giấu tại trong lòng. Về sau tại Hiên Viên Thanh nghênh đón dưới, Tần Thiên bước vào cái này trong hội trường. Hắn vừa tiến đến, lập tức toàn trường đều giống như bị đè xuống một tòa thái sơn. Chung quanh tất cả mọi người, mặc kệ nam nữ, đều trở nên có chút câu nệ đi lên. Đây chính là thân phận địa vị khác biệt mang đến áp lực. Trước lúc này, những người ở nơi này bầu không khí phi thường hòa hợp, nên ăn một chút, nên uống một chút, nói chuyện cười đùa, không có một chút câu thúc. Nhưng Tần Thiên vừa đến tựa như đã tới một vị đại nhân vật, mà những người này tựa như là học sinh tiểu học đối mặt gia trưởng không dám mảy may làm càn. Tần Thiên cũng phát hiện điểm này. Nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Hắn từ trước đến nay là làm theo ý mình nhân vật. Ở đây có thể nói với hắn hơn mấy câu nói người đoán chừng cũng chỉ có Hiên Viên Thanh cùng một hai cái hoa nam đỉnh cấp võ học thế gia trưởng môn nhân. Những người khác căn bản không có tư cách kia. Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành còn có Hiên Viên Thanh nói chuyện một hồi về sau. Mộ Khuynh Thành cùng Hiên Viên Thanh hai người liền bưng chén rượu, bắt đầu đi cùng gia tộc khác người giao thiệp. Dù sao, Mộ Khuynh Thành mục đích tới nơi này, vì chính là ứng phó những này hoa nam gia tộc cao cấp sở cầu. Những gia tộc này người, giờ phút này tụ tập ở chỗ này cơ hồ cũng là vì Thần Thủy quyền đại lý mà tới. Mà bọn hắn muốn cầm xuống danh ngạch không nhiều quyền đại lý, tự nhiên muốn riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Lấy ra cũng đủ lớn thành ý mới được. Những này đều là muốn Mộ Khuynh Thành từng cách cùng bọn hắn thương thảo mới được. Đối với cái này Tần Thiên không thèm để ý chút nào. Hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Một người ở tại nơi hẻo lánh, một bên uống vào rượu đỏ, vừa ăn điểm tâm, đồng thời đang tự hỏi một chút liên quan tới trên việc tu luyện sự tình. Bất quá hắn cũng minh bạch, hắn cứ như vậy ngồi nơi này, những thứ không nói khác, lớn nhất hiệu quả chính là Mộ Khuynh Thành trong lòng lực lượng đủ mạnh cứng rắn, đối diện với mấy cái này hoa nam gia tộc cao cấp người cũng liền càng thêm nhẹ nhõm. Cái này đủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, mười mấy phút liền đi qua. Tần Thiên đã nhắm mắt lại tại dưỡng thần. Mà tại lúc này, cổng có một đám người đi đến. Cầm đầu là một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, trên thân tản mát ra hậu thiên nhất lưu võ giả khí tức, bên cạnh hắn là một cái lão giả trên thân phát ra khí tức đạt đến tiên thiên tông sư. Về phần sau lưng một đám mặc áo đen bảo tiêu người thì là thân kinh bách chiến hảo thủ. Bọn hắn sau khi đi vào, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, trong đó có người nhìn thấy người thanh niên kia về sau kinh ngạc nói ra. Ừ, những người này là ai? Nhìn rất lạ mặt. Là Hoa Bắc Cung gia người, những nhân sâm này thêm qua võ đạo giao lưu hội, ta gặp qua bọn hắn, người thanh niên kia, là cung gia nhị thiếu gia, gọi Cung Tuấn. Có người thấp giọng nói. Hoa Bắc Cung gia. Hả? Chúng ta Hoa Nam gia tộc tụ hội, lúc nào đến phiên Hoa Bắc gia tộc người tham gia? Bọn họ là ai mời tới? Nghe nói là cung gia nhân chủ động tìm tới Hiên Viên gia, muốn tới tham dự trận này tụ hội danh ngạch. Không phải đâu. Những người này tới đây hẳn là cũng là vì thần thủy mà đến. Moa nó, danh ngạch cứ như vậy một chút, hiện tại ngay cả Hoa Bắc người đều tới tranh đoạt. Còn có để cho người sống hay không? Cái này có biện pháp nào, nghe nói cái này cung gia bát quái trưởng lợi hại phi phàm, phía sau chỗ dựa là Tây Bắc Côn Luân Khư, ngay cả Hiên Viên gia tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Xem bọn hắn tới đây là làm cái gì đi. Trong lúc nhất thời, cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng phía đám người này nhìn sang. Chỉ có Tần Thiên vẫn như cũ còn nhắm mắt lại, phảng phất không nghe thấy. Những người này sau khi đi vào, người thanh niên kia ánh mắt tại toàn trường một trận lục soát, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mộ Khuynh Thành trên thân. Con mắt trong nháy mắt sáng rõ. Ánh mắt kia chỗ sâu trực tiếp hiện ra một cỗ không che giấu chút nào tham lam cùng nguyên thủy dục vọng. Hắn bước chân, hướng phía Mộ Khuynh Thành đi đến, thần sắc có chút phách lối địa nói ra. Ngươi chính là Mộ Khuynh Thành. Danh xưng hoa nam xinh đẹp nhất nữ nhân. Nghe nói như thế, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Lại nói tiếp. Cái này bưu hãn thanh niên đi đến Mộ Khuynh Thành trước mặt, tự cho là rất xuất khí địa hất đầu phát, cười nói ra. Kẻ hèn cung tuấn đến từ Hoa Bắc cung gia, đã sớm nghe nói Hoa Nam gia một cái tuyệt thế giai nhân, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền, Mộ Khuynh Thành đúng không? Ta nhìn chúng ngươi, làm ta nữ nhân thế nào? Lời này vừa ra toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 285. Ngươi biết ta là ai không? Ta đi, cái này ai vậy, ngưu bức như vậy sao? Dám đối Mộ Khuynh Thành nói như vậy, không muốn sống nữa. Chập chập, lá gan thật không nhỏ a, cũng dám ngay trước mặt Tần đại sư trêu chọc hắn tiểu gì, ta nhìn tiểu tử phải quỳ. Cung gia. Ha ha, xem ra lại là một cái tự cho là đệ nhất thiên hạ kẻ lỗ mãng, chẳng lẽ hắn không biết Tần đại sư đáng sợ sao? Không có cách, người ta chủ động tìm đường chết, cản đều ngăn không được. Có trò hay để nhìn. Bầu không khí tại hoàn toàn tĩnh mịch về sau tùy theo mà đến, là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người bị cung tuấn lời nói này cho chấn kinh. Đương kim hoa cổ võ đạo giới, dám trêu chọc Tần đại sư người, cơ hồ không có, cái này cung tuấn, lá gan thế nào cứ như vậy lớn đâu. Đây là anh hùng tâm báo tử đảm. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Tần Thiên chậm rãi mở mắt. Ánh mắt, lặng yên lạnh như băng xuống tới. Hiên Viên Thanh cũng là bị cái này cung tuấn bỗng nhiên xuất hiện giật gân ngữ điệu cho sợ ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, người này vậy mà lại nói ra như thế một phen tới. Dẫn đầu lấy lại tinh thần, Hiên Viên Thanh lập tức nổi giận nói. Cung tuấn, ngươi đang nói bậy bạ gì đâu? Vừa nói, ánh mắt của nàng vô ý thức hướng phía Tần Thiên vị trí nhìn sang. Trên thực tế, cái này Hoa Bắc cung gia người đích thật là bọn hắn chủ động tìm tới Hiên Viên gia tộc, bọn hắn biểu đạt ra ý nguyện đồng dạng là vì thần thủy mà tới. Rất nhiều người đều biết Hoa Bắc cung gia đồng dạng là truyền thừa mấy trăm năm võ học thế gia, luận nội tình, Hiên Viên gia tộc đều không nhất định so ra mà vượt, mà lại cung gia phía sau chỗ dựa là Hoa Bắc Côn Luân Khư. Cho nên, vì không đắc tội cung gia, Hiên Viên gia tộc liền đáp ứng để cho bọn họ tới tham gia lần này tụ hội. Cái này cung tuấn làm nhân, Hiên Viên Thanh vẫn là điều tra qua, biết kia là một cái cực kỳ yêu thích sắc đẹp hoa hoa công tử. Một thân tu vi võ học cùng với nàng tương xứng, ỷ vào gia tộc lực ảnh hưởng, hắn có thể nói là khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, còn làm ra không ít mạnh lên nhà lành chuyện xấu. Chỉ là, Hiên Viên Thanh làm sao cũng không nghĩ ra, cái này cung tuấn lại tới đây, vậy mà trực tiếp nói với Mộ Khuynh Thành ra vô lễ như vậy. Đây không phải kiếm chuyện sao? Chỗ chết người nhất chính là Tần đại sư ở chỗ này. Chẳng những Hiên Viên Thanh hướng phía Tần Thiên phương hướng nhìn sang, cơ hồ ánh mắt mọi người nhao nhao hướng phía Tần Thiên nhìn sang. Nhưng kia cung tuấn cũng không có chú ý tới người chung quanh cử động. Hắn nhìn chừng chừng lấy Mộ Khuynh Thành tiếp tục nói ra. Mộ tiểu thư, ngươi cảm thấy ta vừa rồi đề nghị thế nào? Mộ Khuynh Thành lập tức cười khanh khách. Nhánh hoa run rẩy. Ngươi cười cái gì? Cung Tuấn có chút không vui nói. Từ khi xuất sinh đến nay, hắn một mực sinh hoạt đều là thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì có cái đó. Hắn coi trọng nữ nhân, chưa hề liền không có được. Dù sao, thân phận của hắn phi thường tôn quý, lấy cung gia nội tình cùng thanh danh, muốn trở thành hắn nữ nhân nhiều vô số kể. Cho nên hắn dưỡng thành một loại cực đoan tự tin. Chỉ cần hắn mở miệng, những nữ nhân kia đều sẽ chủ động bò lên trên hắn giường lớn. Bất quá Cung Tuấn cũng không phải đồ đần, đối với một chút hắn biết mình không chọc nổi nữ nhân, lại sẽ không dạng này. Mà Mộ Khuynh Thành Cung Tuấn điều tra qua, xuất từ một cách bình thường hào môn gia tộc. Loại này địa vị ở trong mắt Cung Tuấn đơn giản như sâu kiến. Hắn cũng biết, Mộ Khuynh Thành sau lưng là cái kia Hoa Nam Tần Đại Sư tại chỗ dựa. Nàng là cái kia Tần Đại Sư tiểu gì? Bất quá vậy thì thế nào? Ở trong mắt Cung Tuấn, cái kia cái gọi là Tần Đại Sư cũng liền như thế. Coi như cái kia Tần Đại Sư có thể chém giết Hồng Lục Đỉnh năng lực ép Thiên Sơn Môn thì tính sao? Phải biết, hắn nhưng là đến từ cung gia, phía sau chỗ dựa là Côn Luân Khư đây. Hắn thấy toàn bộ hoa cổ, không có bất kỳ cái gì một cái gia tộc môn phái có thể cùng Côn Luân Khư so sánh. Cái kia Tần Đại Sư, mặc dù danh xưng có thể cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh thiên tài, nhưng Cung Tuấn cho rằng, vậy cũng là người khác nói ngoa mà thôi. Hắn từ trong đáy lòng liền không có đem cái kia cái gọi là Tần Đại Sư để vào mắt. Mộ Khuynh Thành cười khanh khách chỉ chốc lát, nói ra. Ôi uy, đây là nơi nào tới đồ đần. Mới mở miệng liền để lão nương làm ngươi nữ nhân. Ngươi như thế đùa trong nhà người người biết sao. Tiểu đệ đệ, lông cũng còn không có dài đủ cũng không cần ở chỗ này náo loạn, ngoan, mẹ nó bảo ngươi về nhà bú sữa đi. Dứt lời. Toàn trường cười vang. Mộ Khuynh Thành lời nói này đơn giản. Cung Tuấn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ánh mắt của hắn bên trong lóe ra nguy hiểm quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khuynh Thành trầm thấp thanh âm nói ra. Ý của ngươi là ngươi không muốn. Mộ Khuynh Thành thu liếm tiếu dung. Nàng lãnh đạm nhìn xem cái này như đầu ngốc ra hỏa, lạnh lùng nói ra. Nguyện ý mẹ nó cái đại đầu ruột, lão nương nhận biết ngươi là cái nào dễ hành. Ở chỗ này giả trang cái gì bức, cút. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám nói thế với người. Cung Tuấn cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Thanh, nói ra. Hiên Viên tiểu thư, ngươi cũng nghe đến, ta chỉ là ngưỡng mộ mỹ mạo của nàng, đối nàng thổ lộ tâm ý của mình mà thôi, nàng không tiếp thụ thì cũng thôi đi, còn như thế nhục mạ ta. Ha ha, ha ha ha. Có loại A, ta Cung Tuấn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngưu bức như vậy nữ nhân. Hiên Viên Thanh ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nếu là nàng biết đối phương là một cái dạng này người, cho dù là đắc tội cung gia, nàng cũng sẽ không để đối phương tới đây. Cung Tuấn, rất tiếc nuối thông chi ngươi, bởi vì ngươi vừa rồi vô lễ, các ngươi cung gia đã mất đi thần thủy quyền đại lý. Hiện tại, xin các ngươi rời đi nơi này, không chào đón ngươi. Hiên Viên Thanh đạm mạc nói. Mặc dù dạng này đắc tội cung gia, nhưng cùng Tần Đại Sư cùng so sánh, chỉ là cung gia thật đúng là không tính là gì. Nghe vậy, Cung Tuấn một mặt kinh ngạc. Hắn chỉ cái mũi của mình, nói ra. Cái gì? Ngươi, muốn đuổi ta đi? Các ngươi Hiên Viên gia tộc, muốn cùng ta cung gia đối nghịch sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta cung gia phía sau, là Côn Luân Khư sao? Hiên Viên Thanh đang muốn nói chuyện, lúc này. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Côn Luân Khư. Vậy thì thế nào? Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại người nói chuyện trên thân. Lại nhìn thấy Tần Thiên không biết lúc nào đã đứng lên. Trong tay của hắn bưng một chén rượu đỏ, một cái tay tùy ý địa cắm ở trong túi, chậm rãi hướng phía Mộ Khuynh Thành bọn hắn bên kia đi đến, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc. Ngươi mẹ nó chính là ai vậy? Lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào? Xéo đi! Cung Tuấn nhìn thấy người nói chuyện, là một cái còn trẻ như vậy ra hỏa, lập tức nổi giận phừng phừng thấp giọng gầm thét lên. Ừ, lá gan không nhỏ, ngươi cũng là cái thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người, ngươi biết ta là ai không? Tần Thiên Tử Tốn nói. Đối với Tần Thiên tới nói, từ khi hắn uy chấn thế giới về sau cơ hồ không có người dám can đảm khiêu khích hắn. Tại Hoa Nam, thậm chí toàn bộ hoa cổ võ đạo giới, người nào không biết hắn Tần Thiên Long cái tên này. Mà đối phương đến từ cái gọi là cung gia, phía sau chỗ dựa là Côn Luân Tư, vậy mà liền dám đối với hắn tiểu gì vô lễ. Đối Tần Thiên tới nói, bất kỳ cái gì đối với hắn người bên cạnh vô lễ đều là đang mạo phạm bản thân hắn. Mà dám can đảm trêu chọc hắn người đều phải trả giá thật lớn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 286. Quỳ xuống. Mặc dù Tần Thiên ngữ khí bình thản, câu nói này rơi vào người bên ngoài trong tai cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng rơi vào Hiên Viên Thanh trong tay lại như kinh thiên lôi đình nổ vang. Nàng gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi, vội vàng nói: Tần đại sư, vị này là đến từ Hoa Bắc cung gia Cung Tuấn, ở gia tộc xếp hạng lão nhị, hắn là lần đầu tiên đến Hoa Nam, không biết rõ lắm ngài tên tuổi, còn xin nhiều hơn tha thứ. Trận này tụ hội là Hiên Viên gia tộc phát khởi, người chủ trì chính là nàng. Hiên Viên Thanh cũng không muốn để trong này trực tiếp huyên náo túi bụi. Huống chi, nàng quá rõ Tần Thiên chỗ đáng sợ. Có thể nói, lấy đối phương tính cách, một lời không hợp ra tay giết người kia là cực kỳ bình thường. Nàng thật đúng là sợ Tần Thiên một bàn tay liền đem Cung Tuấn cho chụp chết. Nếu là Cung Tuấn ở chỗ này chết rồi, cung gia lửa giận sẽ không rơi tại Tần Thiên trên thân, nhưng tất nhiên sẽ cùng Hiên Viên gia tộc trở mặt. Cách này đồng dạng là Hiên Viên Thanh không muốn nhìn thấy kết quả. Tần đại sư, ngươi chính là Tần đại sư. Cung Tuấn nghe được Hiên Viên Thanh, lập tức hơi nhíu lên lông mày, hắn đánh giá Tần Thiên một lát, vậy mà cười lạnh nói: Nhìn cũng không có cái gì chỗ thần kỳ a, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng Yến Hình Tôn đánh đồng. Lời này vừa ra, toàn trường lần nữa chấn động. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem Cung Tuấn, giống như là nhìn xem một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Vừa rồi hắn mở miệng đối Mộ Khuynh Thành bất kính, cái này coi như không được kinh thiên đại sự. Nhưng bây giờ, vậy mà trực tiếp đối Tần đại sư bất kính. Đây không phải tìm đường chết sao? Bất quá rất nhiều không biết Cung Tuấn thân phận người, nghe được vừa rồi Hiên Viên Thanh kia lời nói, không khỏi có chút giật mình. A, nguyên lai hắn là Hoa Bắc cung gia người, trách không được phách lối như vậy. Phách lối? Ha ha, vậy cũng muốn phân đối tượng a, hắn chẳng lẽ không biết Tần đại sư chỗ đáng sợ sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì cung gia đứng sau lưng Côn Luân Khư? Như thế vẫn chưa đủ. Côn Luân Khư a, tại Hoa Cổ có gia tộc nào môn phái so đến lên Côn Luân Khư? Ta nếu là có loại này hậu trường, ta cũng phách lối. Đám người lại một lần nữa nghị luận ầm ĩ. Đồng thời ánh mắt lon lon nhìn mà nhìn xem Tần Thiên, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào. Sau đó, có thể nhìn thấy Tần Thiên bỗng nhiên lắc đầu thở dài. Ngươi giao cái gì đầu? Than thở cái gì? Không phải là sợ chúng ta cung gia hay sao? Cung Tuấn một mặt cười lạnh nói. Hắn thấy cái này cái gọi là Tần Thiên Long chuyện đương nhiên muốn kiêng kỵ gia tộc của hắn. Cung gia đứng sau lưng thế nhưng là Côn Luân Khư. Mà Côn Luân Khư là hoa cổ môn phái thứ nhất, một cái Yến Hình Tôn đủ để áp đảo toàn bộ hoa cổ tất cả võ giả. Bao quát cái này cái gọi là Tần Thiên Long. Đây cũng là thế giới của hắn xem. Cũng chính là như thế, hắn mới phách lối như vậy. Giờ phút này, hắn đã có một cái quyết định, muốn đem cái này cái gọi là Tần đại sư đạp xuống đi. Hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân. Đối với những cái kia không có gì bối cảnh tiểu nhân vật, hắn đều chẳng muốn đi giẫm, muốn giẫm, liền giẫm loại này danh khí lớn xương cứng. Nói như vậy, sẽ mang lại cho hắn không có gì sánh kịp khoái cảm. Tỷ can nữ nhân còn muốn sảng khoái. Thật đáng buồn tiểu nhân vật, ngươi ngay cả ta là ai đều không có làm rõ ràng, liền dám đến trước mặt ta phách lối, thật là không biết trời cao đất rộng. Tần Thiên lắc đầu, nói ra. Đừng nói là như ngươi loại này kẻ như run rế, chính là phía sau ngươi chỗ dựa Côn Luân Thư Yến Hình Tôn đi vào trước mặt ta, cũng phải khách khí ba phần, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật. Yến Hình Tôn có thể bước vào truyền thuyết, là Tần Thiên thủ đoạn. Nhưng, dù là Yến Hình Tôn bây giờ bước vào truyền thuyết, ở trong mắt Tần Thiên cũng vẹn vẹn có ba phần bản sự mà thôi, truyền thuyết cao thủ. Tại vận dụng lá bài tẩy tình huống dưới, muốn giết chết, cũng là tiện tay tiến hành. Hắn Tần Thiên Long danh tử, đoạn này thế giới đã là uy trấn toàn bộ thế giới. Không nói tại Hoa Cổ đánh giết Hồng Lục Đỉnh, lực áp Thiên Sơn Môn, diệt sát Ngũ Độc Tông những chuyện này. Vẹn vẹn là tại Nam Cực Đại Lục hắn đánh giết truyền thuyết cao thủ sự tình trên thế giới này, dám can đảm trêu chọc hắn người đều muốn ước lượng một chút cân lượng của mình. Chuyện này, Hoa Cổ không ít có năng lực người đều là nhận được tin tức. Cung gia thân là truyền thừa mấy trăm năm uy tín lâu năm gia tộc cũng hẳn là đạt được tin tức này mới đúng. Nhưng, dưới loại tình huống này, cái này Cung Tuấn lại như cũ còn chạy tới khiêu khích hắn, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Cái này Cung Tuấn tại cung gia địa vị còn vào không được hạch tâm, nói trắng ra là chính là bị gia tộc vứt bỏ tồn tại. Buồn cười chính hắn cũng không biết, còn giống như là một tên hề đồng dạng tại Tần Thiên trước mặt nhảy nhót, tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Ngươi dám nói ta không phải thứ gì? Cung Tuấn nổi giận. Hắn chỉ vào Tần Thiên, nghiêm nghị quát. Nhưng giờ phút này Tần Thiên chợt quát lạnh nói. Quỳ xuống, ông. Cuộn trào tinh thần lực bạo dũng mà ra, giáng lâm tại Cung Tuấn trên thân. Bây giờ Tần Thiên tinh thần lực đã bước vào thần niệm chi cảnh, tinh thần lực so với trước đó cường đại đâu chỉ mấy chục lần. Vẹn vẹn tinh thần lực ngoại phóng tạo thành uy lực, cho dù là nguyên cương cảnh cường giả cũng phải biến sắc. Huống chi là chỉ có hậu thiên nhất lưu cảnh giới Cung Tuấn. Cho nên, mọi người liền rất rõ ràng xem đến Cung Tuấn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đỏ lên, bắp thịt cả người tăng vọt căng cứng. Nhưng không kiên trì được một giây đồng hồ, trực tiếp hai chân uốn lượn té quỳ trên đất. Tần Thiên Long, ngươi lá gan thật lớn, ngươi dám đối với ta như vậy. Cung Tuấn sắc mặt đỏ lên, trong mắt bắn ra vô cùng phẫn nộ quang mang, nhưng hắn không thể động đậy chút nào, mặc kệ hắn như thế nào vận chuyển chân khí kia, một cỗ lực lượng vô hình tựa như là Thái Sơn đồng dạng đặt ở trên người hắn. Hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới gân cốt huyết nhục truyền đến vô cùng mãnh liệt kịch liệt đau đớn, có loại sau một khắc liền bị ép thành một vũng máu thịt cảm giác. Loại này không cách nào phản kháng cảm giác, đơn giản để hắn nhìn không được muốn thổ huyết. Hắn không nghĩ tới cái này Tần Thiên Long lá gan vậy mà như thế lớn, vậy mà thật động thủ với hắn. Chẳng lẽ hắn không kiêng kỵ phía sau mình Côn Luân Thư hay sao? Sâu kiến. Tần Thiên còn nói ra bốn chữ, tinh thần lực bỗng nhiên lần nữa tuôn ra một chút, ra trì tại Cung Tuấn trên thân. Như là lại tại trên người hắn tăng thêm một tòa núi lớn. Oanh! Lần này Cung Tuấn cũng không phải là quỳ trên mặt đất. Cả người hắn bị cái này một cỗ lực lượng vô hình ép tới trực tiếp nằm trên đất, không thể động đậy chút nào, vô cùng chật vật. Tần Thiên Long, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc. Ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, lần này, ai cũng cứu không được ngươi. Mặc dù nằm trên đất, nhưng Cung Tuấn vẫn là không ngừng mà đang nói ngoan thoại, khuôn mặt của hắn vặn vẹo lên, lửa giận trong lòng đã ngập trời. Hắn cảm giác được mình lần này bị sỉ nhục là trước nay chưa từng có, lửa giận trong lòng nếu là có thể giết người, cái này Tần Thiên Long không biết muốn chết đến bao nhiêu lần. Hắn quyết định chờ chuyện này qua đi, nhất định phải để hắn còn có người đứng bên cạnh hắn trả giá đắt mới được. Dám đối với hắn như vậy tuyệt không thể nhẫn. Người chung quanh vô cùng kinh hãi nhìn xem một màn này, lặng ngắt như tờ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Ta liền ở chỗ này chờ lấy. Mọi người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt càng thêm e ngại. mà nhìn về phía Cung Tuấn ánh mắt thì là tràn đầy thương hại. Gia hỏa này thật là vô não lăng đầu thanh. Đầu ngốc bên trong chiến đấu cơ. Trêu chọc ai không tốt, vậy mà đi trêu chọc Tần đại sư, đây không phải muốn chết là cái gì? Coi như ngươi hậu trường là Côn Luân Tư, vậy thì thế nào? Phải biết, nơi này là Hoa Nam, không phải Hoa Bắc. Lại nói Yến Hình Tôn sẽ vì ngươi cái này sâu kiến gia hỏa đi đắc tội Tần Thiên Long. Nói đùa sao? Bất quá mọi người càng thêm kinh hãi Tần Thiên quả quyết thủ đoạn. Trực tiếp một lời không hợp liền xuất thủ, đem cái này Cung Tuấn tôn nghiêm hung hăng giẫm tại dưới chân. Đây đối với Cung Tuấn tới nói đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn, bởi vì nơi này có nhiều người như vậy nhìn xem chuyện này nếu là chuyện đi, không đơn giản hắn Cung Tuấn mất hết thể diện, toàn bộ cung gia mặt mũi đều sẽ quét rác. Tần đại sư, chuyện này ta cũng nghĩ thế một cách hiểu lầm, Cung Tuấn thiếu gia có mấy lời nói sai, ngài. Đi theo Cung Tuấn bên người cái kia có được tiên thiên tông sư thực lực lão giả thấy thế liền vội vàng tiến lên hai bước. Hướng phía Tần Thiên chắp tay, nói. Người này là cung gia một vị khách khanh thân phận cùng Tần Thiên trước kia tại Hiên Viên gia tộc đồng dạng. Hắn đi theo tại Cung Tuấn bên người, chủ yếu là vì bảo hộ Cung Tuấn thân người an toàn. Nhưng vừa rồi Cung Tuấn bị Tần Thiên chèn ép, triển hiện ra thực lực quá kinh khủng. Hắn chỉ là tiên thiên tông sư thực lực căn bản không đáng chú ý, cũng không có xuất thủ. Mà lại hắn cũng không dám xuất thủ. Trước mặt Tần Thiên Long đùa nghịch thủ đoạn kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn xem Cung Tuấn bị như thế khi nhục, cho nên chỉ có thể kiên trì ra, nhìn xem có thể hay không có cái gì chuyển cơ. Chỉ tiếc, vừa rồi Cung Tuấn phách lối thời điểm hắn không có đứng ra nói chuyện, hiện tại mới đứng ra thì có ít lời gì. Đối với loại người này Tần Thiên đương nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Tần Thiên nghiêng qua hắn một chút, ngắt lời hắn. Lão giả biến sắc, mở miệng lần nữa. Tần đại sư, ngươi. Sau đó, hắn liền nói không ra ngoài. Bởi vì Tần Thiên sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp một bàn tay rút tới. Cuộn trào chân nguyên ba động khuyết tán mà ra. Lão giả đều không thể kịp phản ứng, một tát này lực lượng liền quất vào hắn trên thân, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Rầm rầm. Thân thể đụng ngã một loạt cái bàn cuối cùng rơi trên mặt đất, không nhúc nhích, không biết sống chết. Toàn trường lại một lần nữa tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ. Trái tim của mỗi người đều hung hăng giật một cái, chỉ cảm thấy hết hầu phát khô. Không thể không nói Tần Thiên dạng này quả quyết ngoan lệ thủ đoạn triệt để kinh hãi tất cả mọi người. Loại này không để ý hậu quả, càng không sợ đắc tội cung gia Côn Luân Thư phong cách hành sự, để cho người ta cảm thấy, không hổ là Tần đại sư mới có dạng này khí phách. Mà toàn trường nữ tính nhân vật, thì là hai con ngươi sáng lên nhìn xem giữa sân ngạo nghễ mà đến thiếu niên kia. Mặc dù Tần Thiên niên kỷ không lớn, nhưng nữ nhân từ trước đến nay đều là sùng bái cường giả, Tần Thiên triển hiện ra thủ đoạn lực lượng. Khiến cái này nữ nhân nhìn không được tim đập thình thịch. Nếu là Tần Thiên nguyện ý, đoán chừng nơi này nữ nhân đều rất tình nguyện bò lên trên hắn giường lớn. Lúc này, toàn bộ hội sở đại sảnh không ai dám lên tiếng. Chỉ có Cung Tuấn thê lương điên cuồng gầm rú lấy. Họ Tần, có gan ngươi liền giết ta, ngươi như thế vũ nhục ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền đợi đến ta cung ra người đến đem ngươi xé thành mảnh nhỏ đi. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, cũng không nhìn hắn cái nào, nhàn nhạt nói ra. Ừ, vậy được rồi, ta liền ở chỗ này chờ, hiện tại, ngươi liền vé vào nơi này tốt, lúc nào trong nhà người tới đem chuyện này giải quyết, ngươi tái khởi tới. Nói xong, Tần Thiên hướng phía Mộ Khuyên Thành nhẹ gật đầu, sau đó lại đi đến nơi hẻo lánh trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hiên Viên Thanh cùng Mộ Khuyên Thành liếc nhau, sau đó Hiên Viên Thanh mặt cười khổ. Sự tình phát sinh đến một bước này, nàng cũng là không có biện pháp nào. Chỉ có thể chờ đợi cung gia người đến. Toàn bộ hội sở, trải qua chuyện này về sau, bầu không khí liền trở nên không có như vậy hòa hợp. Mọi người mặc dù vẫn như cũ nên ăn một chút nên uống một chút, tiếp tục trò chuyện, Nhưng trong lúc vô hình, bầu không khí bên trong mang theo một tia áp bách, thỉnh thoảng địa có người nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt càng thêm kính sợ. Giờ khắc này, tất cả người ở chỗ này đều ở trong lòng càng thêm kiên định một cái ý nghĩ. Từ nay về sau, tuyệt đối không thể lấy lại trêu chọc Tần Đại Sư. Bất quá càng nhiều người trong lòng có chờ mong. Chờ mong tiếp xuống cung gia người tới về sau sẽ phát sinh biến hóa gì. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một trận khó được trò hay. Lúc này, Hiên Viên ra bên trong. Hiên Viên Kính Ngã cùng Hiên Viên Bách Lý ngay tại phòng tiếp khách đãi khách. Khách nhân là một cái ước chừng 30 tuổi thanh niên. Tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, khí chất khí vũ hiên ngang, trên thân tản mát ra thuộc về Tiên Thiên Tông sư khí tức. Người thanh niên này bưng chén trà, đang uống lấy nước trà. Một chén nước trà uống xong, thanh niên sắc mặt một mảnh hồng nhuận, chỉ cảm thấy tinh khí thần trước nay chưa từng có thoải mái. Hắn đem chén trà buông xuống, nhìn xem đáy chén một mặt không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng tán thưởng một tiếng, nói ra. Quả nhiên là thần thủy a, bực này bảo bối, thật không biết Tần Đại Sư đến cùng là thế nào ngưng luyện ra tới, loại thủ đoạn này, vô cùng kỳ diệu. Hiên Viên Kính Ngã cười nói. Tần Đại Sư thủ đoạn hoàn toàn chính xác, để cho người ta sợ hãi thán phục, chúng ta là xa xa không tưởng tượng nổi. Thanh niên lại nói với Hiên Viên Kính Ngã cười vài tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt, nói ra. Hiên Viên tiền bối, tiểu chất cùng xá đệ lần này đến đây Hoa Nam, là trưởng bối trong nhà chỗ chúc, ngoại trừ cho ngài cùng lão thái gia gửi lời thăm hỏi bên ngoài, chủ yếu chính là vì cái này linh khí thủy mà tới. Cái này tiểu thanh nha đầu kia đã nói với ta. Hiên Viên Kính Ngã cười nói ra. Chuyện này bây giờ là nàng tại xử lý, các ngươi người trẻ tuổi cũng đã thương thảo tốt là được rồi, những chuyện này cũng không cần cùng ta nhiều lời. Thanh niên gật đầu cười, sau đó đứng lên, hướng phía Hiên Viên Kính Ngã chắp tay, nói ra. Như thế, liền cảm ơn Hiên Viên tiền bối. Hiên Viên Kính Ngã cũng đứng lên, cười nói. Khách khí cái gì, lão phu cùng ngươi ra ra xem như bạn tốt nhiều năm, chút chuyện nhỏ này cũng không cần cảm ơn, các ngươi người trẻ tuổi về sau thân cận nhiều hơn một chút, nhiều giao lưu một chút võ đạo sự tình, tranh thủ đem gia tộc phát dương quang đại, đây mới là chính đạo. Hiên Viên tiền bối giáo dục phải là. Thanh niên nói. Sau đó, hắn điện thoại di động trong túi vang lên. Hắn đối Hiên Viên Kính Ngã cùng Hiên Viên Bách Lý xin lỗi một tiếng, lấy điện thoại di động ra đi tới một bên kết nối điện thoại. Sau một lát, sắc mặt đại biến. Thế nào? Nhìn thấy cung kiện sắc mặt biến hóa, Hiên Viên Kính Ngã nghi hoặc hỏi. Không có gì, là ta kia bất thành khí để tại Hồng Thủ Lâm hội sở cùng người phát sinh một điểm nhỏ mâu thuẫn. Cung kiện nói. Nếu là ta nhớ không lầm, ngươi kia để gọi Cung Tuấn. Hắn hẳn là cũng sắp bước vào tiên thiên a. Hiên Viên Kính Ngã nói. Ai, ta kia để cả ngày đều thích hồ nháo, hắn tâm tư căn bản cũng không trên võ đạo, cho nên gia tộc đối với hắn cũng không có bao nhiêu kỳ vọng, chỉ hy vọng hắn có thể thiếu chút trêu chọc thị phi chính là. Cung Kiện cười khổ nói. Hiên Viên Kính Ngã nhẹ gật đầu không nói gì. Sau đó, Cung Kiện liền hướng phía Hiên Viên Kính Ngã hai người chắp tay, nói ra. Như thế, vậy ta liền đi trước xử lý một chút xá để sự tình, chờ sự tình ta sẽ cùng xá để tới tiếp Hiên Viên tiền bối, sẽ cùng chăm dặm huynh nhiều hơn thảo luận võ đạo. Cuối cùng, hắn rời đi Hiên Viên ra, đi tới cổng, lên một cỗ Audi xe con. Sắc mặt của hắn, giờ phút này âm trầm tới cực điểm. Phúc bá, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cung Kiện hỏi thăm tài xế lái xe. Lái xe là một trong đó lão niên kỷ người, hắn một bên nổ máy xe, một bên trầm giọng nói ra. Vừa mới nhận được tin tức, nhị thiếu gia tại Hồng Thủ Lâm hội sở cùng người phát sinh xung đột, bị người dùng vũ lực làm cho quỳ trên mặt đất, hắn mang đến thường sáu bị người đánh thành trọng thương, không rõ sống chết. Biết đối phương là ai sao? Cung Kiện khói mắt hung hăng nhảy một cái, hỏi. Cái này không nghe nói, chỉ là biết đối phương là một đại nhân vật, hẳn là nguyên cương cao thủ. Phúc bá nói. Cung Kiện hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm, vô cùng âm trầm nói ra. Nguyên cương cao thủ. Vậy thì thế nào? Ta cung gia người cũng không phải như thế tùy ý có thể khi nhục. Đã hắn không cho chúng ta cung gia mặt mũi, như vậy chờ một lát đi qua, chúng ta cũng sẽ không cần cho bọn hắn mặt mũi. Phúc bá nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Xe lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến Hồng Thù Lâm hội sở. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Vị này là Tần Đại Sư. Bên trong Hồng Thù Lâm hội sở. Bầu không khí vẫn như cũ nghiêm túc, nặng nề bức người. Không ai dám can đảm nói chuyện lớn tiếng. Cho dù nói chuyện cũng là tận lực thấp giọng, nói nhỏ thì thầm. Một cái duy nhất còn tại người nói chuyện, dĩ nhiên chính là Cung Tuấn. Mặc dù hắn bị Tần Thiên tinh thần lực đặt ở trên mặt đất dậy không nổi, nhưng là trong miệng hắn là một mực líu lo không ngừng. Không ngừng mà nói ngoan thoại, để Tần Thiên thả hắn, nói Tần Thiên chết chắc vân vân. Đối với cái này Tần Thiên không có chút nào để ý tới, mặc cho hắn ở nơi đó ruột khóc sói gào. Bất quá, hắn dạng này ruột khóc sói gào, mọi người lại đều đạt được một cái khác tin tức. Bọn hắn cung ra người tới Hoa Nam cũng không chỉ là chính hắn một người. Trừ hắn ra còn có đại ca của hắn cũng tại Hoa Nam. Căn cứ Cung Tuấn, đại ca hắn tên là Cung Kiện, bây giờ ngay tại Hoa Nam Hiên Viên gia tộc làm khách, cũng không lâu về sau liền sẽ chạy tới. Đối với cách này, những người khác không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Đại ca ngươi tới lại như thế nào? Đắc tội Tần Đại Sư chuyện này nhưng không có tốt như vậy giải quyết. Những người này đều là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng có người nhíu mày. Tần Đại Sư làm như vậy có chút quá mức. Dù sao cung gia phía sau hậu trường là Côn Luân Khư, Tần Đại Sư mặc dù lợi hại, danh xưng cùng Yến Hình Tôn cùng so sánh, nhưng Tần Đại Sư thật có thể so ra mà vượt Yến Hình Tôn. Bọn hắn xem ra Tần Thiên làm như vậy, để cung gia mất hết thể diện, khía cạnh đắc tội Côn Luân Khư, là không sáng suốt cử động. Nhưng mặc kệ là người nào, đều ôm đồng dạng một cách tâm tính. Đó chính là chờ đợi Cung Tuấn vị kia đại ca tới. Trò hay cũng không lâu về sau sẽ diễn ra. Mộ Khuyên Thành hiện tại đã về tới Tần Thiên bên người, cùng hắn tại nhỏ giọng nói chuyện. Vừa rồi tốn hao không ít thời gian xã giao, cũng không phải là lập tức liền đem những cái kia thần thủy quyền đại lý giao ra, nàng chỉ là căn cứ trận này tụ hội xã giao, những gia tộc kia bên trong người mịt mờ mở ra các loại điều kiện, sau đó ở trong lòng tiến hành so sánh, sàng chọn. Dạng này cần thiết hao phí, cũng không phải là một hai ngày sự tình. Lại một lát sau, Cung Tuấn không nói triệt để ngậm miệng. Bởi vì hắn kêu mệt mỏi, đã không có khí lực. Cho nên, hắn giờ phút này chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Tần Thiên, lại cái gì không làm được, chỉ có thể thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, cùng một chuyện cười đồng dạng. Thời gian chính là tại loại này nặng nề bầu không khí bên trong vượt qua. Cộc cộc cộc. Rốt cục. Một trận giày da gõ đánh mặt đất tiếng bước chân vang lên. Đám người thuận thanh âm hướng phía cửa lớn nhìn sang. Sau đó, liền nhìn thấy một cái chừng 30 tuổi tuấn lãng thanh niên cất bước đi đến. Hắn đứng thẳng lưng sống lưng, ánh mắt như đao, mặt không biểu tình bên trong, mang theo một cỗ nồng đậm uy nghiêm. Trên thân tản mát ra tiên thiên tông sư khí tức. Sau lưng hắn đi theo một người trung niên, khí tức càng thêm nội liễm, nếu là cẩn thận đi cảm thụ, sẽ phát hiện cái này một cỗ khí tức, muốn so người thanh niên này càng khủng bố hơn, đơn giản như núi như biển. Cái này mang ý nghĩa, tu vi của người trung niên này, là nguyên cương cảnh đại tôn sư. Hai người vừa tiến đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sau đó, có thể nhìn thấy người thanh niên này trực tiếp đi vào hội sở đại sảnh, hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua cái kia bị Tần Thiên một bàn tay quất bay đến nay không biết sống chết lão nhân cùng nằm dạp trên mặt đất vô cùng chật vật Cung Tuấn, lập tức liền rời đi ánh mắt. Tần Thiên có chút giơ lên một chút mí mắt, thấy cảnh này trong lòng liền không nhịn được âm thầm một tán. Rất rõ ràng cái này cùng Cung Tuấn tướng mạo có chút tương tự thanh niên chính là Cung Tuấn trong miệng nói tới hắn ca ca Cung Kiện. Nhưng người này vô luận là dưỡng khí công phu vẫn là lòng dạ đều không phải là Cung Tuấn có thể so sánh. Từ đây người hành vi cử chỉ, Tần Thiên liền có thể nhìn ra đây là một cái dạng gì người. Tại Hạ Hoa Bắc Cung gia cung kiện, vô ý tới đây làm phiền chư vị hào hứng, chỉ bất quá, hắn là đệ ta, cho nên ta muốn hỏi một tiếng, là ai đem hắn biến thành dạng này. Cung kiện sắc mặt bình tĩnh nhìn lướt qua bốn phía đám người, sau đó chỉ vào nằm dạp trên mặt đất Cung Tuấn, nhàn nhạt hỏi. Cả cả, ngươi tới rồi. Ngươi hơn mau cứu ta, là hắn đem ta biến thành dạng này, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Cung Tuấn mặt là dán tại trên mặt đất, hắn vừa rồi không thấy được cung kiện đến, giờ phút này nghe được cung kiện thanh âm, lập tức kêu khóc nói. Nhưng là hắn động đều không động được, mặc dù luôn miệng nói giết chết hắn, nhưng cung kiện vẫn còn không biết rõ đem vị này bất thành khí để biến thành cái dạng này người là ai. Chỉ bất quá cung kiện mặt không thay đổi, đồng thời ánh mắt càng thêm âm trầm. Toàn trường cơ hồ không có nhiều người dám cùng hắn đối mặt. Bởi vì hắn đến từ cung gia, phía sau chỗ dựa là Côn Luân Khư, vẹn vẹn là điểm này, dám trêu chọc liền thiếu đi chi lại thiếu. Còn nữa, mọi người đều biết người này hẳn là ở vào phẫn nộ bên trong, ai cũng không muốn làm hắn nơi chút giận. Mà lúc này đây, Hiên Viên Thanh đi tới. Nhìn thấy Hiên Viên Thanh đi tới, cung kiện gạt ra một vòng tiếu dung, hướng phía nàng rất có lễ phép nhẹ gật đầu, ôn nhu nói. Hiên Viên tiểu thư, có thể cáo chi một chút ta, là ai đem để ta biến thành dạng này? Hiên Viên Thanh trong lòng âm thầm thở dài, đành phải hướng phía Tần Thiên phương hướng nhìn sang. Đến tận đây, Tần Thiên còn bưng chén rượu cùng Mộ Khuyên Thành tại trạm cốc uống rượu, vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau. Nhìn tựa hồ đối với cung kiện đến không có chút nào để ý. Cung kiện nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi hướng phía Tần Thiên đi qua. Thấy thế, Hiên Viên Thanh vội vàng đuổi theo đi. Trên thực tế, nàng thật không muốn chuyện này tiếp tục làm lớn chuyện. Dạng này đối Hiên Viên gia tộc một điểm chỗ tốt đều không có. Cuối cùng, cung kiện tại Tần Thiên trước mặt chạm đỉnh, nhẹ giọng nói ra. Tại Hạ Hoa Bắc Cung gia cung kiện, không biết các hạ là. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng hắn trong lòng là hơi kinh ngạc. Bởi vì từ vừa tiến đến cung kiện liền thấy nơi này tuyệt đại bộ phận người gặp chính mình cũng có chút câu nệ, hiển nhiên tại kiêng kỵ lai lịch của mình. Chỉ có một nam một nữ này tại nếu không có người bên ngoài địa uống rượu nói giỡn. Đối phương dám dạng này, hoặc là lăng đầu thanh, hoặc là địa vị rất lớn, vô cùng có lực lượng. Nghe vậy Tần Thiên không nói gì, Mộ Khuyên Thành cũng không để ý tới hắn, hai người vẫn như cũ còn tại nhỏ giọng nói chuyện. Nhìn thấy Tần Thiên không để ý tới hắn, cung kiện không khỏi hơi nhíu lên lông mày, trong lòng có chút không vui. Nhưng chợt, Hiên Viên Thanh lời nói ra, để sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cung thiếu gia, vị này là Tần Đại Sư. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy chữ, nhưng mấy chữ này rơi vào cung kiện trong tay, lại không khác kinh lôi nổ vang. Hắn nghe được cái gì? Người này là Tần Đại Sư. Cái nào Tần Đại Sư? Ngươi là Tần Thiên Long. Hoa Nam Tần Thiên Long. Cung kiện sắc mặt trong chốc lát trở nên có chút tái nhợt, chợt vô cùng đắng chát mà hỏi thăm. Chung quanh phần lớn người nhìn thấy cung kiện sắc mặt đại biến dáng vẻ, cũng không khỏi đến cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên, Tần Đại Sư không hổ là vẫn là Tần Đại Sư kia. Cung Tuấn là lăng đầu thanh, không rõ Tần Đại Sư đáng sợ. Nhưng cái này cung kiện rất hiển nhiên là biết đến. Bằng không mà nói, đối phương sẽ không nghe được Tần Đại Sư ba chữ liền sắc mặt biến thành dạng này. Cảm tạ 131 sao sao 31 ba châm sách tể khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. Ngươi có phải hay không muốn chết rồi? Sau đó phát sinh một màn càng thêm ứng chứng Tần Đại Sư cái tên này lực uy hiếp. Hiên Viên Thanh gật đầu nói ra. Tại Hoa Nam còn có người dám giả mạo Tần Đại Sư sao? Nghe vậy cung kiện lại không chần chờ. Hắn bước nhanh về phía trước, ôm quyền khom người, vô cùng cung kính nói ra. Nguyên lai là Tần tiên sinh ở trước mặt tại hạ trước đó không biết, còn xin Tần tiên sinh thứ tội. Hắn nói trên mặt treo đầy cung kính cùng e ngại. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, như là nhìn xem một đầu hồng thủy mãnh thú. Loại kia e ngại, là từ trong đáy lòng xuất hiện. Không chỉ như thế. Tại loại này trời lạnh khí trên trán của hắn, lại còn toát ra một tầng tinh tế mồ hôi. Một trái tim, giờ phút này đã đang không ngừng phanh phanh nhảy lên. Tay chân càng là có chút băng lãnh. Cả người như rớt vào hầm băng. Trước khi tới, hắn coi là dám can đảm đem bọn hắn cung ra mặt mũi giẫm tại dưới chân, nhiều nhất chỉ là một cái có chút thực lực đầu ngốc mà thôi. Lại không nghĩ rằng đối phương lại là Hoa Nam Tần Thiên Long. Có lẽ những người khác cũng không biết Tần Thiên Long chân chính đáng sợ. Nhưng là cung kiện thân là cung gia hạch tâm tử đệ, đối với Tần Thiên Long lợi hại, hắn là phi thường hiểu rõ. Hắn biết Tần Thiên Long tại Hoa Cổ làm mọi chuyện, đồng dạng Tần Thiên Long tại Nam Cực Đại Lục chém giết hắc ám thế giới cường giả, cùng diệt sát một vị truyền thuyết cao thủ sự tình, hắn cũng tương tự biết. Đúng là như thế, hắn mới như thế hoảng sợ. Phải biết, cái này Tần Thiên Long thế nhưng là có thể chém giết một vị truyền thuyết cao thủ. Thực lực như vậy, cho dù là tại toàn bộ thế giới, lại có mấy người có thể so sánh. Cho dù là Yến Hình Tôn cũng không so bằng. Nghĩ như vậy, hắn liền lộ ra càng thêm cung kính. Đại ca, ngươi! Ngươi đang làm gì? Ngươi mau ra tay giết hắn, giúp ta báo thù. Cung Tuấn mặc dù không nhìn thấy cung kiện dáng vẻ cung kính, nhưng là nghe được hắn lời nói đủ để đem hắn chấn choáng váng. Cái này kịch bản tựa hồ có chút không đúng. Cung kiện phảng phất không có nghe được đệ đệ, thân hình hắn không nhúc nhích, tiếp tục cung kính nhìn xem Tần Thiên. Mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Lúc này, Tần Thiên rốt cuộc dừng lại nói chuyện với Mộ Khuynh Thành. Hắn quét cung kiện một chút, nhàn nhạt nói ra. Ngươi nhận biết ta. Tần Thiên câu nói này, nếu là trước đó nói, mọi người chỉ sợ muốn cười rơi răng hàm. Dù sao, tại toàn bộ Hoa Nam, người nào không biết Tần Đại Sư cái tên này. Chỉ bất quá, mọi người mặc dù biết cái tên này, nhưng không ai cho rằng Tần Thiên đã cường đại đến có thể không nhìn toàn bộ Hoa Cổ võ đạo giới tình trạng. Chí ít Hoa Bắc gia tộc môn phái Tần Thiên Long hẳn là muốn kiêng kỵ mới đúng. Mà bây giờ, tựa hồ tình huống lại vượt qua mọi người dự liệu. Vẹn vẹn một cái Hoa Nam Tần Thiên Long tên tuổi cũng không khả năng đem cung gia vị này người thừa kế sợ đến như vậy. Hẳn là Tần Đại Sư còn có càng thêm lợi hại thân phận hay sao? Vâng, Tần tiên sinh danh chấn thế giới, bây giờ toàn bộ thế giới, người nào không biết Tần Đại Sư danh tự. Toàn bộ châu Âu hắc ám thế giới, bây giờ nghe nói tiên sinh danh tử cũng vì đó biến sắc, cung kiện trước đó trong nhà trưởng bối trong miệng biết được tiên sinh tại Nam Cực Đại Lục hành động vĩ đại, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đi theo tiên sinh bước chân đi quét ngang thế giới. Cung kiện lời nói này đến vẻ nho nhã, nhưng là tất cả mọi người nghe rõ. Sau đó mọi người liền càng thêm nghi ngờ. Có chút không thể lý giải. Chẳng lẽ Tần Đại Sư chém giết Hồng Lục Đỉnh đã để thanh danh của hắn rung động toàn bộ thế giới rồi? Còn có cái gì Nam Cực Đại Lục hành động vĩ đại? Tần Đại Sư đi qua Nam Cực Đại Lục. Ở nơi đó làm cái gì kinh thiên đại sự hay sao? Thân phận của những người này chú định bọn hắn không có khả năng tiếp xúc đến dạng này thư tuyệt mật hơi thở. Cho nên bọn hắn chỉ có thể giống như là nghe cố sự đồng dạng. Mộ Khuynh Thành nghe được lời nói này cũng không nhịn được chớp chớp đôi mắt đẹp. Trong nội tâm nàng dâng lên hiếu kỳ, tiểu tử này những ngày này đi Nam Cực Đại Lục đến cùng làm cái gì chuyện kinh thiên động địa. Ngươi biết thân phận của ta, nhưng là ngươi vị đệ đệ này tựa hồ không rõ lắm. Tần Thiên trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, chỉ nằm dạp trên mặt đất còn đang kêu gào Cung Tuấn. Hẳn là cung kiện đến, để Cung Tuấn trong lòng có vô cùng tự tin, cho nên tiếp tục đang kêu gào lấy. Ca, đại ca, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi mau ra tay giúp ta báo thù a, chúng ta cung gia tôn nghiêm, không thể bị loại người này đạp xuống đi, họ Tần, ngươi mau thả ta, nếu không ta cung gia nhất định sẽ đưa ngươi toái thi. Lời nói này vẫn chưa nói xong, Cung Kiện sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Sau đó trên người hắn khí chất bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Như là một cái khí chất nho nhã tuấn lãng thanh niên, trong chốc lát biến thành một ác ma đồng dạng. Khuôn mặt của hắn bóp méo, hướng thẳng đến nằm dạp trên mặt đất Cung Tuấn tiến lên, bay lên một cước, đá vào Cung Tuấn trên thân. Ầm. Một cước này lực lượng cực lớn, đem Cung Tuấn cả người như là đá bóng, bị đá trên mặt đất lộn tầm vài vòng. Nhưng dạng này, hắn còn không có dừng lại, tiếp tục tiến lên, một cước địa tại Cung Tuấn trên thân đạp, một bên mắng to. Làm càn, ngươi thật to gan, dám đối Tần tiên sinh bất kính, ngươi có phải hay không muốn chết rồi? Ngươi còn không mau một chút câm miệng cho ta. Cung Tuấn cái này trực tiếp mộng bức. Hắn thời khắc này đầu trống rỗng, căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đại ca muốn đạp mình. Tự mình làm sai cái gì rồi? Ta thế nhưng là để ngươi a, ta bị ngoại nhân đánh, ngươi không đi tìm đối phương phiền phức, còn tới đánh ta. Không đơn thuần là hắn một mặt mộng bức. Những người khác cũng là một mặt mộng bức. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn xem Cung Kiện, chỉ cảm thấy đầu của mình đều không đủ dùng. Đây cũng là tình huống như thế nào? Chỉ có Hiên Viên Thanh cùng số ít người đã nhìn ra. Cung Kiện mặc dù mặt ngoài rất phẫn nộ, ra tay đạp Cung Tuấn cũng rất nặng, nhưng là hắn tựa hồ là đang cứu Cung Tuấn đồng dạng. Tựa hồ Cung Tuấn vừa rồi tiếp tục nói thêm gì đi nữa, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là Cung Tuấn là cung gia người. Cung gia nhị thiếu gia, chẳng lẽ lại hắn đã nói sai lời nói, Tần Thiên Long còn dám giết hắn hay sao? Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Cái này có chút khó tin đi. Phải biết, cung gia phía sau chỗ dựa là Côn Luân Khư. Tần Thiên Long liền không có chút nào kiêng kỵ. Mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào, dù sao Cung Kiện là không chút nào để ý tới những người khác ý nghĩ, hắn đạp xong Cung Tuấn, lại vội vàng chạy đến Tần Thiên trước mặt, một mặt khẩn trương nói ra. Tần tiên sinh, ta cái này để luôn luôn hỗn trướng, bị trong nhà phủ mẫu làm hư, cho nên trong nhà có rất nhiều sự tình hắn là không biết, này mới khiến hắn trêu chọc phải Tần tiên sinh trên đầu, lần này là ta cung gia sai, ta cung gia nhất định sẽ đền bù Tần tiên sinh. Nghe được Cung Kiện nói ra lời nói này, tất cả mọi người lần nữa biến sắc. Lần này, mọi người rốt cuộc triệt để tin tưởng. Cung Kiện là thật từ trong đáy lòng e ngại Tần Đại Sư. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn như thế e ngại? Cung gia chỗ dựa là Côn Luân Khư A, coi như kiêng kỵ, vậy cũng không cần đến như thế ăn nói khép nép, ngay cả gia tộc tôn nghiêm cũng không cần. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt càng thêm kính sợ. Ngay cả cung gia người thừa kế ở trước mặt hắn đều muốn run rẩy, hiện trường những người này chẳng phải là rác rưởi bên trong chiến đấu cơ. Canh 2.